Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, gấp chiêu, Dạ Sát Ma Quân, khi dễ mấy cái kim đan kỳ tiểu bối, ngươi cũng không sợ người khác chê cười, ngươi giàu gì cũng là ma giới ma quân. Hành Chí Đạo Quân nhìn hấp hối Mục Ninh Ý cùng Mộ Dung Hiên, phẫn nộ mà nhìn Dạ Sát Ma Quân. Thanh Hoa Đạo Quân mang theo Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam vội vàng đi tới Mục Ninh Ý cùng Mộ Dung Hiên bên người, điều tra lên thương thế của hai người. Nhìn nằm trên mặt đất sắc mặt trắng bệch, không có cái gì khí tức hai người. Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam trong nội tâm thập phần sốt ruột. Thanh Hoa Đạo Quân, bọn họ sẽ không có chuyện gì chứ? Ngoặc kép, đừng nói chuyện. Thanh Hoa Đạo Quân nhàn nhạt nhìn thoáng qua vẻ mặt sốt ruột Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam. Trong nội tâm nhẹ gật đầu, hai người này tâm tính không sai. Hừ, lúc trước chiến thắng Ma Long về sau, giữa chúng ta từng có ước định, Ma Long thân thể về các ngươi, nhưng trong Ma Cung đạo tu không thể vào đến trong Ly Cảnh Cung đi tới. Lúc ấy các ngươi có chịu không phải hào hào. Nhưng hôm nay phía sau ngươi mấy người chẳng những tiến vào Ly Cảnh Cung nhưng lại cầm đi trong Ly Cảnh Cung đồ vật, bổn quân hiện tại chẳng qua là tại trừng phạt kẻ trộm mà thôi. Như thế nào các ngươi cầm Ma Long thân thể sau liền muốn bội ước sao? Ngoặc kép, Dạ Sát Ma Quân mắt lạnh nhìn thẳng hắn Hành Chí Đạo Quân cùng đang tại cứu giúp vậy hai cái. Được hắn đả thương tu sĩ Thanh Hoa Đạo Quân. Rõ ràng chúng ta là ở Ma Long xuất hiện lúc trước liền tiến vào Ly Cảnh Cung. Giữa các người ước định chúng ta căn bản cũng không biết rõ. Hơn nữa chúng ta cũng không có lấy đi trong Ly Cảnh Cung vật gì. Nghe được Dạ Sát Ma Quân mà nói, Hạ Thiên Vượng lập tức đứng ở Hành Chí Đạo Quân sau lưng. Cứ việc trong nội tâm có chút sợ hãi nhưng vẫn là lớn tiếng đối với Dạ Sát Ma Quân nói ra. Lúc này, Dạ Sát Ma Quân mới chú ý tới đi theo Hành Chí Thanh Hoa Đạo Quân sau lưng hai cái kim đan tu sĩ. Hừ, hắn đang tại muốn đi đâu mà tìm mấy người khác, không nghĩ tới chính bọn hắn ngược lại là đưa tới cửa. Bất quá đêm hai người rất nhanh dò xét một lần, Dạ Sát Ma Quân liền nhíu mày, trên thân hai người đều không có bất kỳ thiên ma cầu khí tức. Chẳng lẽ mấy người kia thật không có trải qua ma mạch nơi? Này sẽ là ai cầm đi thiên ma cầu đây? Dạ Sát Ma Quân dò xét Hạ Thiên Vượng cùng Mục Thủy Lam thời điểm. Hành Chí Đạo Quân lập tức liền muốn ngăn cản, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Liền hắn và Thanh Hoa Đạo Quân hai người căn bản vốn không phải là đối thủ của Dạ Sát Ma Quân. Bây giờ lại để cho hắn dò xét cha một chút cũng tốt. Bỏ đi hắn băn khoăn. Đợi Dạ Sát Ma Quân dò xét sau khi cha xong. Hành Chí Đạo Quân mặt không biểu tình đối với hắn nói ra. Nghĩ đến là Ma Quân đã hiểu lầm. Ngoặc kép, Thanh Hoa Đạo Quân cho Mục Ninh Ý cùng Mộ Dung Hiên cho ăn rơi xuống lục phẩm phục nguyên đan. Chứng kiến hai nhân khí tức ổn định về sau, mới đúng lấy Dạ Sát Ma Quân nói ra. Mấy người kia đều là ta Thiên Nhất Tông đệ tử. Muốn là Ma Quân không có dò xét đến bọn họ cầm đi Ly Cảnh Cung cái gì bảo vật. Còn xin không nên làm khó bọn họ. Theo bổn quân biết, bọn họ tổng cộng vào được 6 người. Còn có một người đâu? Dạ Sát Ma Quân nhìn chăm chú che chở mấy cái kim đan tu sĩ Hành Chí Đạo Quân cùng Thanh Hoa. Đạo Quân, có chút lạnh lùng mà hỏi. Tại trên Thổ Nhạc Đại Lục, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không muốn cùng những thứ này có bối cảnh có thế lực cao giai tu sĩ chống lại. Ma Quân sợ là nghĩ sai rồi. Ai nói đầu chúng ta vào được 6 người. Rõ ràng là 7 người. Hàn Nhu ôm Mộ Dung Hiên. Hai mắt oán hận nhìn Dạ Sát Ma Quân. Lạnh lùng nói, người chẳng lẽ không biết các ngươi ma tu cũng có một người đi theo chúng ta vào được sao? Ngoặc kép, ai, nghe được Hàn Nhu nói như vậy. Hai mắt Dạ Sát Ma Quân chớp lên. Trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang. Mộ Dung Tuấn Bác cùng Huyết Ngân mấy tên kia rõ ràng không có nói cho hắn biết cái này. Một ma tu, sẽ là ai đi theo đây mấy cái đạo tu sau lưng đi vào ma cung đây? Hắn là ai chúng ta nào biết đâu. Bất quá hắn nhất định là một gã ma tu. hơn nữa thực lực phi phàm. Hàn Nhu nhàn nhạt nhìn Dạ Sát Ma Quân. Ma tu kia gọi độc cô Thương Tuyệt, đây là chính bản thân hắn nói. Cũng nàng thì tại sao muốn nói cho cái này ma giới ma quân đây? Lại để cho chính hắn cố sức đi tìm đi. Đừng để cho ta phát hiện các ngươi đang gạt ta. Nếu không, mặc kệ ai che chở các ngươi, bổn quân đều có thể cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Còn có, cái kia không có xuất hiện đạo tu, tốt nhất cũng không có lấy đi trong ly cảnh cung đồ vật. Dạ Sát Ma Quân lần nữa đối xử lạnh nhạt. Nhìn mấy người, mới quay người ly khai. Hai người bọn họ bị thương so sánh lần nữa. Chúng ta trước tìm một chỗ cho bọn hắn chữa thương đi. Dạ Sát Ma Quân đi rồi, Thanh Hoa Đạo Quân nói ra. Ngay tại lúc đó, tại Ma Cung rất phía đông, Máu Hoang Lão Tổ căn cứ Huyết Tự Môn chỉ có truy tung tới phỏng theo. Tại một tòa cung điện trong đã tìm được Hấp Hối Huyết Nhận. Ai đem thương thế của ngươi được nặng như vậy? Huyết Cừu đây, hắn ở đâu trong? Không phải khiến ngươi cùng mấy người huyết vũ hảo hảo bảo hộ ta sao của hắn? Huyết Hoang Lão Quái hoàn toàn không có chú ý Huyết Nhận thương thế. Nắm lên hắn lớn tiếng hỏi. Huyết Hoang Lão Quái tiếng kêu, lại để cho ý thức đã có chút ít mơ hồ Huyết Nhận chậm rãi mở hai mắt ra. Hết sức yếu ớt nói, chết rồi, đều chết hết. Sau đó Huyết Nhận liền lâm vào trong hôn mê. Ai giết hay sao, lên ngươi trở lại nói rõ cho ta. Huyết Hoang Lão Quái nghe được hắn yêu thích nhất hậu bối Huyết Cừu chết rồi, kích động đối với Huyết Nhận quát. Có thể không luận hắn như thế nào lay động, Huyết Nhận đều không có bất kỳ phản ứng. Một phút đồng hồ về sau, đem chung quanh có thể phá hủy sự vật đều hủy diệt rồi. Huyết Hoang Lão Quái mới đưa lửa giận trong lòng thở bình thường lại. Dò xét lên Huyết Nhận thương thế, tại sao có thể như vậy? Huyết Nhận thức hải rõ ràng đã phá thành mảnh nhỏ rồi. Chẳng lẽ là những cái này hóa thần tu sĩ giết Huyết Cừu bọn họ? Có thể đem một cái nguyên anh tu vi ma tu bị thương thành như vậy? Chỉ có hóa thần tu sĩ mới có thể làm được. Nghĩ tới đây, Huyết Hoang Lão Quái lửa giận trong lòng hằng sinh. Các ngươi đã giết của ta hậu bối, vậy cũng đừng trách ta đối với các ngươi những đạo tu đó không khách khí. Không đợi Huyết Hoang Lão Quái phát tiết xong, một tấm màu đen truyền tấn phù phá không mà đến, nhanh chóng đến Ma Cung phía bắc, Quỷ U Cung trở lại. Dạ Sát Ma Quân âm thanh lạnh lùng vang lên. Cùng lúc đó, Thanh Hoa Đạo Quân cùng Hành Chí Đạo Quân cũng nhận được đến từ Liễu Không Đạo Quân cùng Nhiễm Bình Đạo Quân truyền tấn phù, nhanh chóng đến Ma Cung phía bắc, Quỷ U Cung, gấp, ngoặc kép, Quỷ U Cung, làm sao bọn họ chạy đến cái chỗ kia đi? Hành Chí Đạo Quân cau mày nói ra, nghe khẩu khí của bọn hắn giống như rất sốt ruột. Chúng ta đuổi mau qua tới xem một chút đi. Ngoặc kép, mà lúc này đây, Ninh Hinh mới từ trong không gian đi ra. Lúc này trên người nàng tổn thương đã khôi phục được không sai biệt lắm. Vì để tránh cho gặp lại ma tu ma binh, Ninh Hinh vận khởi thân tức quyết, đem chính mình ẩn thân, mà bắt đầu, cẩn thận hành tẩu tại trong ma cung, khắp nơi tìm kiếm Hạ Thiên Vượng cùng mấy người Mục Ninh Ý tung tích. Đem lúc trước cùng Hạ Thiên Vượng, Mục Thủy Lam hai người tách ra chung quanh cùng với Mục Ninh Ý ba người tách ra chung quanh đều dò xét về sau, Ninh Hinh bắt đầu có chút nóng nảy. Vừa ra không gian, nàng liền cho Ninh Ý ba người cùng Hạ Thiên Vượng hai người phân biệt phát truyền tấn phù. Nhưng hôm nay đã qua đã nửa ngày, hai bên đều còn không có bất kỳ đáp lại. Điều này làm cho nàng có chút quan tâm, bọn họ không gặp được cái khác nguy hiểm đi. Còn có đây Ma Cung cũng càng ngày càng kỳ quái, càng ngày càng an tĩnh, đi lâu như vậy, một vật còn sống cũng không thấy, chẳng lẽ đều rời đi? Ngay tại Ninh Hinh cầm không theo quy tắc nào chú ý nên đi phương hướng nào đi tới thời điểm, Ma Cung phía bắc truyền đến một thanh âm vang lên triệt toàn bộ Ma Cung sắc nhọn chói tai thanh âm, trực tiếp lại để cho Ninh Hinh dùng mình một cái, toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng đứng lên rồi. Hết chương.